Chương 289, tìm kiếm mất tích rồi ỉ, Nam, canh thứ tư. Làm cả rủ hạ dẫn đầu đi qua một cái chỗ rẽ thời điểm, hai dì hòn từ phía trên con dốc sông lên xuống dưới. Lại là bị khống chế kẻ đáng thương sao để ta tới giải cứu các ngươi đi cửu vĩ sử dụng buộc chặt, sau đó sẽ sử dụng cương thiết đuôi. Cả rủ hạ hướng về phía cửu vĩ nói rằng, cửu vĩ rất có nhân tính trắng cả rủ hạ liếc mắt. Phảng phất đối với cả rủ hạ một cái tử an đứng hàng nhiều như vậy sự tình rất có ý kiến một dạng, sau đó đi từ từ tiến lên, vươn sau lưng chín cái đuôi, sử dụng trong đó hai cái đuôi dùng quét ngang đích phương pháp xử lý đem gì hòn xây, sau đó bốn cái đuôi phân biệt đưa chúng nó trói lại, cuối cùng còn dư lại ba cái đuôi trực tiếp hóa thành cương thiết đuôi đưa chúng nó đánh cho bất tỉnh đi qua. Sau đó trực tiếp ném qua một bên. Toàn bộ quá trình từ gì hòn từ phía trên lao xuống. Vẫn chưa tới 5 giây, đã bị cửu vi buông lỏng giải quyết rồi. Gạ cuộn, Long Chi Ba Đậu. Lúc này xin thì A đột nhiên quăng ra gạ cuộn bộ kỳ bản, sau đó chỉ hướng không trung, hô. Gạ cuộn không nói hai lời, trực tiếp há mồm ra, một đạo màu xanh nhạt hình rồng năng lượng, hướng về không trung một con phệ dọc công kích đi qua. Thình thịch cái kia phệ dọc căn bản là không có có thể tránh né gạ cuộn công kích, trực tiếp bị đánh rơi xuống. Thực sự là thất bại a, ta dĩ nhiên quên mất còn có bầu trời. Cả dù hạ buồn bực nói, vì mình tính sai tự trách. Không muốn khó qua, địch nhân còn chưa nhất định biết chúng ta tới rồi. Chúng ta còn có cơ hội. Cô dù kỳ đi tới cả dù hạ bên người an ủi. Ừ, cả dù hạ khôi phục cha nở dê thà y, tiếp tục nói, lần này cần không phải nã nạ phát hiện sớm, chúng ta kế tiếp chỉ sợ cũng phải đối mặt địch nhân vây công. Phía dưới chúng ta muốn cẩn thận một chút. Bất quá cũng đủ để thấy rõ nơi đây tuyệt đối có chuyện. Chỉ là kỳ quái là, kế tiếp dọc theo đường đi cả rủ hạ một đám người không tiếp tục chịu đến bất luận cái gì công kích, cũng không có nhìn thấy một con bộ kẻ mẩn. Phảng phất bộ kẻ mẩn đều mất tích. Làm cả rủ hạ một đám người đi tới lập sơn trên một ngọn núi, sẽ biết nguyên nhân. Chỉ thấy cái này bên trong trên ngọn núi đã có thật nhiều bộ kẻ mẩn lại chờ cả rủ hạ một đám người. Số lượng này, chúng ta căn bản không có phần thắng. Dùn xa đã sắp muốn hôn mê, không chỉ là dùn xa, ngay cả ạ cản, giặt mi nẹ, mẹ ơi, có thể hạ mấy người cũng là có chút run chân, không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước. Mà những cái này thông thường cảnh viên thì là càng thêm bất ham, không ngừng lui ra phía sau, thậm chí có trực tiếp quay đầu chạy. Số lượng thật nhiều ai chiếm hết nơi đây cả phiến địa phương, ít nói cũng có 100-200 con. Xin thì ạ sắc mặt hết sức trầm trọng, thanh âm cũng có chút run rẩy. Phiền phức, vốn đang không tính sử dụng, không nghĩ tới còn là muốn dùng đến. Cả dù hạ lắc đầu thán tức giận nói. Băng vũ, bạch tuyết, song trọng bạo phong tuyết. Cả dù hạ lấy ra hai khỏa mạ sờ bản, hướng không trung ném đi. Lưỡng đạo bạch quang hiện lên, hai ạ tỷ củ nọ từ mạ sờ bản bên trong bay ra. Bu. Phu tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cả rủ hạ gọi ra cái này hai trong truyền thuyết thần điểu ạ tỷ cù nọ. Đây chính là có người dốc cả một đời đều không thấy được trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, không nghĩ tới hôm nay lại có thể lập tức nhìn thấy hai. Cả rủ hạ cùng xin thi ạ ngũ nữ ngoại trừ, dù sao có từng thấy. Không sai cái này hai ạ tỷ cù nọ, băng vũ là quan đông thời điểm liền thu dùng con kia. Mà bạch tuyết chính là cả rủ hạ trước đó không lâu ở bạch tuyết trên núi thu phục con kia bạch tuyết sơn thủ hộ thần, cho nên cả rủ hạ trực tiếp đã đem nó đặt tên là bạch tuyết. Hai ạ tỷ cụ nọ đối lập nhau nhìn kỹ một cái mắt, sau đó liền hướng về phía đối diện những bộ kẹ mẩn đó lực mạnh phe phẩy cánh, hướng về phía đối diện trực tiếp nổi lên bạo phong tuyết. Hai ạ tỷ cụ nọ hợp lực sử ra bạo phong tuyết, trực tiếp đem tất cả bộ kẹ mẩn cho đóng băng lại. Ngoại trừ quá mức mấy con tương đối cường đại bổ kẹ mẩn ở ngoài, tất cả bổ kẹ mẩn đã đều bị đóng băng. Vẫn còn có cá lọt lưới, bạch tuyết, sử dụng ải sờ bìm. Cả dù hạ chứng kiến vẫn còn có chút bổ kẹ mẩn không có bị đóng băng, lập tức hướng về phía bạch tuyết hô. Bạch tuyết không nói hai lời, trực tiếp từng đạo sờ bìm không cần tiền phát xạ ra ngoài. Cái kia màu băng làm tia sáng trực tiếp đánh trúng những cái này nguyên bản không có bị băng phong ở bổ kẹ mẩn. Lần nữa đem đóng băng. Cái này chính là thần thú sao, quả nhiên lợi hại. Jasmine nhìn bạch tuyết cùng băng vũ kết tác, hoàn toàn là sợ ngây người. Lợi hại là lợi hại, bất quá động tác lớn như vậy, địch nhân cũng đã biết chúng ta đã đến. Bất quá coi như không biết cũng vô dụng, bọn họ bố trí quá tinh tế. Hiện tại lo lắng duy nhất cũng không biết đối phương có thể hay không trực tiếp rời đi trận địa, đồng thời mang đi rồi y. Cả dù hạ đem lo lắng trong lòng nói ra. Không có biện pháp khác, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi rủn xa lúc này hướng về phía cả dù hạ kiên định nói rằng, dù sao cả dù hạ mặc dù nói rất có đạo lý, thế nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, trong lòng vẫn là ôm một tia hy vọng. Không có thời gian đi lo lắng những cái này bị băng phong bổ kẹ mẩn, cả dù hạ đoàn người trực tiếp về phía trước tiến lên, dù sao hiện tại nhiều một giây thì có thể rồi y đã bị rời đi, cho nên cả dù hạ mấy người tất cả đều bước nhanh hơn. Con đường sau đó bên trên, tuy là cả dù hạ đám người kia cũng nhận được qua mấy lần công kích, thế nhưng những thứ này đều là tương đối giải rác, hơn nữa cũng có một ít không có bị khống chế bổ kẹ mẩn. Trong lúc cả dù hạ một đám người chia làm hai đội, cả dù hạ cùng xỉn thị A một người mang theo một đội, cả dù hạ đem bạch tuyết tạm thời cho xỉn thị A hộ thân, coi như là vì bảo đảm bọn họ đội kia an toàn. Trong đó cả dù hạ cái này đội liền mang theo Jasmine, Cô Dù Kỳ, Mẹ ơi, có thể hạ, mà ạ càng cùng dùn xa thì là ở xỉn thị A bên kia, hai đội đều có một ít thông thường cảnh viên theo, coi như là góp cái đầu người. Cả dù hạ, ngươi xem là sắt thưa. Đột nhiên Cổ Dù Kỳ kích động hướng về phía cả dù hạ hô. Ở đâu không chỉ là cả dù hạ quan tâm, những người khác cũng đều là nhìn về phía Cổ Dù Kỳ. Các ngươi nhìn bên trong. Nói Cổ Dù Kỳ, chỉ hướng xa xa một cái sơn động nhỏ. Quả nhiên bên kia có hai sạt thưa đứng ở ngoài động, chỉ là cái kia hai sạt thưa cũng không có hoa văn, hiển nhiên không phải ở rổ ý gian phòng xuất hiện con kia. Tuy là không phải chúng ta muốn tìm con kia, thế nhưng nếu đồng dạng là sạt thưa, nói không chừng cái kia trong động thì có vậy chỉ có hoa văn sạt thưa, hơn nữa trực giác của ta cũng nói cho ta biết chúng nó có quan hệ. Cả dù hạ trong mắt nhìn thẳng nơi đó, lẩm bẩm nói. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.